Chương 2. 739 Thánh Hỏa. Tiêu Mục quay người hướng về một đầu nhào tới thi khôi, trên đầu dùng sức tới một chút. Ánh mắt đột nhiên hướng giữa không trung quét qua, coi chừng. Hô! Giữa trời đột nhiên tung ra một đầu thân hình khôi ngô, lại khuôn mặt hoàn toàn hư thối mất, nhìn không ra chân dung xấu xí thi khôi. Chủ yếu nhất là, hắn phủ giữa không trung, giống như cấp 7 ở trên huyền sư, có thể thời gian ngắn ngự không phi hành. Mọi người sắc mặt khẽ biến nhìn chăm chú về phía cái này thi khôi. Chỉ gặp hắn nghiêm nghị vừa gọi, giữa trời lao xuống, hai cây kìm sắt giống như móng vuốt, một chút liền tóm lấy cây lúa thành hành động đội bên trong một tên nhỏ con huyền sư, nắm lấy không ở lớn tiếng cầu cứu hắn hướng không trung bay đi. Rất nhanh, không trọn vẹn tứ chi từ nửa không rớt xuống, mấy người bình thường rụt cổ lại ôm đầu, ánh mắt hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. Mạc Liên trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lạnh ý, lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ, thấp giọng nói, ngươi cùng những người khác trước tìm ra đường đi. Kiều Mộc nghe xong, lập tức không vui, vậy còn ngươi? Yên tâm, ta giải quyết xong chuyện nơi đây, lập tức tới. Gặp nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, Mạc Liên bất đắc dĩ cười nói, yên tâm, ngươi biết, ta phải là muốn chạy trốn, nơi này bất luận kẻ nào đều ngăn không được ta. Như thế, Kiều Mộc ngắm hắn một chút. Đi mau. Mạc Liên xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, ngươi trước cùng bọn hắn đi tìm một chút nguồn nước. Ta giải quyết xong chuyện nơi đây, lập tức chạy đến. Nhiều như vậy thì khôi, là không thể nào thả chúng nó ra ngoài thai họa đám người. Nếu không, đầu một cái gặp nạn, khẳng định chính là cây lúa thành. Tiêu Mục bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Đoạn Nguyệt sông nàng cười một tiếng, đi mau, ta lưu lại nhìn xem tiểu tử này, làm cho gì. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, quay người mang theo một đám người làm trước hướng phía quảng trường nhỏ lối ra mà đi. Cây lúa thành đội cứu viện người thấy thế, cu nở dê vội vàng đi theo. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt tuyệt không ngăn cản, chỉ là thoáng nghiêng người nhường. Tên kia nữ huyền sư cạ lý đi qua hai bên người thân lúc, ánh mắt thoáng phức tạp nhìn bọn họ một chút, lập tức liền cầm nhanh chân chạy tới. Đoạn Nguyệt! Thật tốt, Đoạn Nguyệt ngửa đầu cười một tiếng, đầu ngón tay liên tục bắn ra mấy viên phá vỡ tâm lôi. Mạc Liên theo sát lấy liền nhảy lên một cái, trong mắt hiện lên hai đạo ấn sen vòng xoáy, chỉ một thoáng một đám giữa thiên địa trí thuần đến mực đen nhánh ngọn lửa từ đầu ngón tay của hắn nhún nhảy. Nay hỏa mới ra, phảng phất bê nghệ vạn thế đại đế, nguyên bản trên trận thiêu đốt lên đám ngọn lửa, đồng thời ảm đạm. Đoa nở kia hắc hỏa hóa thành số đoá hắc liên, thuận ngón tay của hắn bao quanh bay ra ngoài, siêu siêu rơi vào giữa sân. Nguyên bản bốn phía tràn ngập doanh xanh cùng ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên bị dung nhập từng đóa này hắc hỏa về sau, lập tức sinh sôi ra một cỗ cường đại năng lượng. Nhảy vọt một tiếng sở hữu ngọn lửa hừng hực mà lên, hồng xanh bên trong đều ngậm thượng một chút màu đen, vài phút bên trong liền đem lây dính ngọn lửa thi khôi, thiêu thành cho tàn, mảnh vụn không còn sót lại một chút cặn một chút. Đoạn Nguyệt bỗng dưng trừng thẳng ánh mắt, khoát tay, vội vàng đem thân tử hơi hơi lay động Mạc Liên cho một tay vịn chặt, ngươi thế nào? Mạc Liên lắc đầu. Đoạn Nguyệt một mặt ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi, ghê gớm a vờ ơ ý ma thân mang theo thánh hỏa, ai cũng không biết. Nói nhảm cái gì, lại ném hai viên. Được được. Đoạn Nguyệt móc ra bích tiêu cửu lôi, lại đánh hai phát ra ngoài, lập tức một cái kéo qua Mạc Liên, lôi kéo thân hình hắn tung bay liền hướng ngoài sân rộng nhào ra ngoài. Hai người như là thần giữ cửa giống như canh giữ ở quảng trường này lối ra, chỉ cần thấy được có thi khôi không có mắt đảo vong đi ra, liền song song liên thủ tiêu sát.